Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 53 tiểu chủ bá quá khó khăn, 8000 hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tịch Nhan trong nhà, Lưu Linh kiểm tra màu xanh nhạt con tằm tia quần dài, nàng nhẹ nhàng xoa xoa con tằm tia chất liệu, không tự chủ được thở dài nói, mò lên thật là thoải mái. Mặc vào đến vậy rất thoải mái, mẹ ngươi thử xem. Lý Tịch Nhan nói, Lưu Linh chỉ so với Lý Tịch Nhan thấp một chút, 166cm độ cao, hơn nữa tỉ mỉ bảo dưỡng, căn bản không thấy được nàng đã 38 tuổi. Quên đi, màu xanh nhạt quá trẻ tuổi ta không thích hợp. Lưu Linh phủ định nói, Lý Tịch Nhan đáp lại nói, mụ mụ vốn là rất trẻ trung, ngươi xem, chúng ta mỗi một lần đi ra ngoài, người khác đều nói ngươi là tỷ tỷ ta đây. Lưu Linh cùng Lý Tịch Nhan rất giống, hầu như là một cái khuôn mẫu khác ra, chỉ là Lưu Linh có vẻ càng thành thục. Ở Lý Tịch Nhan ngôn ngữ thế tiến công dưới, Lưu Linh cuối cùng vẫn là mặc vào màu xanh nhạt quần dài. Không thẹn là con tằm tia chất liệu, quả nhiên rất thoải mái, thân ra lại thông khí, nó bao nhiêu tiền, ít nhất phải hơn 1 vạn chứ. Này một cái nguyệt quần dài trắng điếu bài đã bị cắt đi. Lý Tịch Nhan do dự một chút cuối cùng vẫn là thẳng thắn đảo. Kém 205 vạn đồng. Lưu Linh biểu thị có chút tự bế. Ngươi xác định các ngươi tay đều không có khiên. Lưu Linh có chút ngờ vực nhìn Lý Tịch Nhan. Mẹ, Lý Tịch Nhan có chút xấu hổ nhìn Lưu Linh. Được rồi, mụ mụ biết rồi. Ngươi cái này bạn học có chút ý nghĩa, xem ra nhà hắn đình điều kiện thật là khá. Lưu Linh nói rằng, mẹ, mặc dù ta cùng hắn nói chuyện yêu đương, cũng không phải là bởi vì gia đình của hắn điều kiện. Lý Tịch Nhan thật lòng nói, nàng không phải loại kia ái mộ hư vinh nữ hài. Nếu như ái mộ hư vinh, ngày hôm nay đi dạo phố thời điểm còn không cho An Lương mua. Một bên khác, Dương Mậu Di trong căn phòng đi thuê, nàng chính mặt mày ủ rũ, bởi vì một vòng mới công đoàn chiến sắp bắt đầu, lần này công đoàn chiến quy mô càng to lớn hơn, dính đến toàn bộ giang hồ bình đài, 4 vị trí đầu cường là có thể thu được giang hồ bình đài 1 tuần đề cử. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Dương Mậu Di chính là một cái tiểu chủ bá, lần trước ở công đoàn chiến bên trong thắng được người thứ nhất hay là bởi vì An Lương chống đỡ, hiện tại hơn nửa tháng đi qua, nàng phòng trực tiếp bị đánh về nguyên hình, mỗi một ngày đều là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, tương tác hạn mức cũng chỉ có 200 khối khoảng chừng. Trước An Lương cho nàng đập phá 1 triệu, đồng thời dẫn nàng ở quốc kim trung tâm mua, tình huống như vậy, làm cho nàng một lần cảm thấy An Lương có phải là muốn theo đuổi nàng. Nhưng mà đại thời gian nửa tháng An Lương đều không có liên hệ nàng, tình huống như vậy lại làm cho nàng tự bế. Người có tiền đều như vậy muốn làm gì thì làm sao? Rõ ràng tập trung vào hơn 1 triệu kết quả chẳng quan tâm. Dương Mậu Di muốn qua chủ động liên hệ An Lương, nhưng nàng lại không biết nên làm sao cùng An Lương giao lưu, lẽ nào để An Lương đến nhìn nàng trực tiếp? Cái kia có phải là đang điên cuồng ám chỉ An Lương soạt tiền? Đã từng Dương Mậu Di một lần muốn từ bỏ trực tiếp nhưng An Lương dẫn dắt nàng thắng 1 lần công đoàn chiến sau khi Dương Mậu Di lại thích lên trực tiếp ngành nghề. Có câu nói đến thật nếu như chưa từng xem qua quang minh ta bản có thể chịu đựng hắc ám. Dương Mậu Di chính là như vậy. Nếu như nói An Lương không có dẫn nàng nắm qua công đoàn chiến người thứ nhất nàng đã chuẩn bị từ bỏ trực tiếp chuyên tâm học tập. Nhưng không có nếu như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đã hưởng thụ qua cao quang thời khắc Dương Mậu Di, nàng sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng đang trực tiếp ngành nghề kiên trì, chỉ là hiện thực cho nàng trầm trọng một đòn. Nàng ngũ âm không đầy đủ không biết hát lại không biết khiêu vũ, càng sẽ không vén đại ca tự nhiên không thể đang trực tiếp ngành nghề bên trong hiển lộ tài năng. Mắt thấy lại một lần công đoàn chiến đến, Dương Mậu Di thật sự có điểm tuyệt vọng, lần này công đoàn chiến hẳn là một vòng bơi chứ. Tâm tình phiền muộn Dương Mậu Di ra ngoài ăn cơm, nàng là bên ngoài người dẫn chương trình, đồng thời thiên hướng với mỹ thực người dẫn chương trình, nàng tự nhiên biết rất nhiều ăn ngon, nàng đánh chiếc xe hướng về một nhà đặc sắc lươn diện. Có khá nhiều người sợ sệt lươn, nhưng Dương Mậu Di còn rất yêu thích, duy nhất không thích chính là lươn diện giá cả có chút quý, một phần lươn diện cần 88 đồng tiền. Dù cho là chân tài thật học lươn số lượng rất nhiều, nhưng Dương Mậu Di vẫn cảm thấy rất quý. Tâm sự nặng nề Dương Mậu Di đi vào lươn diện trang, nàng đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu chủ bá, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Mậu Di sửng sốt một chút, nàng phản ứng đầu tiên là nàng quá, nhớ nhung An Lương, vì lẽ đó sản sinh ảo giác. Nhưng sau một khắc nàng liền nhìn thấy An Lương. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. An Lương không nói gì, chỉ là chỉ trên bàn lươn diện. Dương Mậu Di ngồi đàng hoàng đến An Lương đối diện, nàng dò hỏi rõ ràng vấn đề. Ngươi cũng thích ăn lươn diện, đúng đấy ta trước đây liền yêu thích nhưng trước đây cảm thấy rất quý. An Lương nói, ngươi còn thấy đắt, Dương Mậu Di rõ ràng không tin. Ha, nói rồi ngươi không tin, ở ta thi đại học trước ta thật sự không tiền. An Lương ăn ngay nói thật, làm thành tích thi vào đại học công bố sau khi An Lương mới thu được nhân sinh được lời hệ thống, do đó đi tới nhân sinh đỉnh cao. Trước đây An Lương, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Dù cho An Thịnh Vũ công ty xây cất giá trị thị trường hơn 10 triệu, nhưng An Lương một tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có 100 khối, một bát lươn diện chính là 88 khối, chẳng lẽ không quý sao? Cách Trương,